Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142: Thủ vệ chó. Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa không trung. Cỗ lực lượng này thế tới không có chút nào điệu thấp. Thanh thế vô cùng to lớn, phảng phất sợ người khác không biết hắn tới đồng dạng. Trịnh Dược phát giác được cỗ lực lượng này, Hỏa Diễm thiếu niên bọn người tự nhiên cũng đã nhận ra. Dù sao qua rõ ràng, nhìn thấy cỗ lực lượng này tới trong nháy mắt, Hỏa Diễm thiếu niên sắc mặt liền vô cùng không tốt. Hắn phẫn nộ nói, đáng chết Long Uyên thủ vệ chó, chúng ta đều tính toán tốt như vậy, thế mà còn như thế nhanh chạy đến, đây là chạy đến chịu chết đúng không hả? Lục muội, nghe đại ca gọi mình. Hắc ám thiếu nữ lập tức nói. Đại ca, Đoạn Thông đạo, chiến lược tính rút lui. Lần sau lại đến xe cái kia thủ vệ chó. Hỏa Diễm thiếu niên khí thế 10 phần nói. Hắc ám thiếu nữ gật đầu. Vâng, Sơn Phong thiếu niên, đại ca anh minh, Lôi Đình thiếu niên, Thiểm Điện cuối cùng cũng có vạch phá hắc ám một ngày. Liền chờ đại ca hạ lệnh. Hắc ám thiếu nữ yếu ớt nói. Tam ca, ta có phải hay không chỗ nào làm không đúng? Lôi Đình thiếu niên, ngoặc kép, Quang Minh thiếu niên, Quang Minh đem chiếu rọi đường phía trước. 5 người, người ngậm miệng, Quang Minh thiếu niên, ngoặc kép, Trịnh Dược cảm giác đây không phải nguyên tố thất vương, mà là 7 cái tiểu thí hài. Từ tâm liền từ tâm. Nói cái gì chiến lược tính rút lui, bất quá vừa mới có câu nói hắn nghe rất rõ ràng. Long Uyên thủ vệ chó, nơi này là Long Uyên. Long Uyên chỗ sâu, Trịnh Dược trong lòng không khỏi xuất hiện nghi vấn. Đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Như vậy môn này có phải hay không người kia từ Long Uyên mang ra? Trịnh Dược nghĩ nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao nào có từ bên trong phòng mang cửa ra, trừ phi là đại sảnh vị trí, Trịnh Dược không cách nào kết luận. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, bởi vì Long Uyên thủ vệ chó liền muốn tới. Hắn có vẻ như bị khóa định, xem ra là sự xuất hiện của hắn, đưa tới thủ vệ chó chú ý. Lúc này Hỏa Diễm thiếu niên nhìn xem Trịnh Dược nói, nhân loại. Ta mặc kệ ngươi là tu vi gì, cũng mặc kệ ngươi là loại kia tu sĩ, nhưng là ngươi không thể phá xấu cánh cửa này. Đây là chúng ta thoát khốn hy vọng. Chúng ta cuối cùng vì thế giới mà đấu qua, mà trên thế giới nhiều nhất chính là nhân loại. Khó mà nói nghe điểm chúng ta vì nhân loại mà đấu qua. Cho nên ngươi không thể lấy oán trả ơn, ngươi không thể phá xấu chúng ta đi ra hy vọng. Đương nhiên. Ngươi nếu là tâm hệ chúng sinh, ngươi nên chủ động tới giải cứu chúng ta. Chúng ta đã đợi vô số 5 tháng. Hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Sóng nước thiếu nữ hét lớn. Đại ca, thủ vệ chó đến. Hỏa Diễm thiếu niên lại không chú ý cái khác. Lập tức kêu lên, rút lui, Lục muội nhanh quan thông đạo. Sau đó Trịnh Dược liền nhìn xem kia 7 cỗ lực lượng đang nhanh. Chóng trở về co lại, rất nhanh liền biến mất không thấy, bên trong lực lượng biến mất không thấy gì nữa, phía ngoài lực lượng tự nhiên cũng đi theo biến mất, 2 cỗ lực lượng đều biến mất, còn lại chính là Trịnh Dược nắm trong tay lực lượng, hắn còn không đến mức đem lực lượng xua tan, dù sao thủ vệ chó để mắt tới hắn, Trịnh Dược muốn thử xem thủ vệ chó thực lực, nếu như có thể giải quyết. Hắn có thể nhiều quan sát một chút nơi này, dù sao lần tiếp theo môn này khả năng không có tốt như vậy mở. Chính là tốt mở thời cơ nhất định cũng không tốt, hiểu rõ hơn hạ luôn luôn không sai. Chờ lực lượng nguyên tố biến mất về sau, hắn phát hiện y nguyên có cái gì đang không ngừng tràn ra. Xem ra ô nhiễm cũng không phải tới từ nguyên tố thất vương, mà là đến từ Long Uyên bản thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi này thật là Long Uyên. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Trịnh Dược cũng cảm giác có lực lượng cường đại đánh tới. Lực lượng kia liền muốn công kích đến hắn. Trịnh Dược vung tay lên một cái, trực tiếp điều động Thạch Lâm Đảo trận pháp lực lượng. Cỗ lực lượng này vọt thẳng tiến vào cửa đá. Oanh một tiếng, to lớn bạo tạc tại cự thành trên không vang lên. Trịnh Dược đứng ở nơi đó, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Nhưng là hắn cũng biết bên trong thủ vệ chó cũng không có thu được tổn thương. Lực lượng dư ba còn không có tán đi, bên trong liền truyền ra thanh âm. Long Uyên chính là sinh linh cấm khu, kẻ tự tiện đi vào chết. Nghe được câu này, Trịnh Dược đột nhiên cảm giác có chút muốn cười. Sinh linh cấm khu, thật đúng là dám nói. Long Uyên tu chân đô thị đều đi nhiều ít lội. Đại khái cái này thủ vệ chó không có tiếp vào thời đại thay đổi thông chi. Lúc này dư ba tan hết, Trịnh Dược rốt cục nhìn thấy cái kia đối với hắn công kích thủ vệ chó là cái gì. Đây là một con nhìn rất hung song đầu chó. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, nguyên lai thật là chó a. Hắn còn tưởng rằng Nguyên Tố Thất Vương cảm thấy đối phương là chó săn mới gọi thủ vệ chó. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không sai, canh cổng dùng chó xác thực tương đối thích hợp. Lúc này thủ vệ kia chó tự nhiên cũng nhìn thấy Trịnh Dược. Nó nói nhỏ, đê tiện nhân loại. Trịnh Dược nhìn thủ vệ này chó hồi lâu, nói, thịt của ngươi, hương vị thế nào? Thủ vệ chó nhìn chằm chằm Trịnh Dược, trực tiếp nhe răng, đê tiện nhân loại đang nói cái gì? Hỏi nó vị thịt đạo, hắn muốn làm gì? Ăn nó, ngu xuẩn. Thủ vệ chó nhìn chằm chằm Trịnh Dược một đầu nhe răng, một đầu mở miệng nói, thăm dò Long Uyên nội bộ, ngươi phải chết. Nói dứt lời trong nháy mắt, thủ vệ chó chung quanh xuất hiện hai cỗ lực lượng khổng lồ. Cái này hai cỗ lực lượng giao hội dung hợp, tại lực lượng dung hợp trong nháy mắt, thủ vệ chó liền động, nó muốn trực tiếp nghiền nát Trịnh Dược. Trịnh Dược nhíu mày, lực lượng này đã không thể so với vừa mới Nguyên Tố Thất Vương yếu đi. Khó trách bọn hắn bảy cái trực tiếp liền chạy. Trịnh Dược không chần chờ, trực tiếp giơ tay lên, giờ khắc này toàn bộ Thạch Lâm Đảo bắt đầu tỏa sáng. Đại bộ phận trận pháp đều bị Trịnh Dược điều động, nếu không phải Trịnh Dược chuẩn bị trận thạch, nếu không phải đi dạo rất nhiều nơi, hắn thật đúng là không điều động được không được nhiều như vậy trận pháp. Trận pháp lực lượng trên bầu trời Trịnh Dược không ngừng hội tụ. Hiện tại Trịnh Dược trên đầu có cái nho nhỏ trận đồ, bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Lúc này thủ vệ chó đã tiếp cận cánh cửa kia. Trịnh Dược không biết trận pháp bắn ngược có thể hay không thuận lợi đối với nó có tác dụng, cho nên hắn nhất định phải trực tiếp đánh nát đối phương. Nhìn thấy thủ vệ chó tiếp cận, Trịnh Dược nhẹ nhàng đi cả nhắc lui về sau một chút khoảng cách, sau đó nhấn xuống nâng tay lên. Giờ khắc này hắn phía trên tiểu trận đồ trực tiếp liền xuất hiện một vệt ánh sáng. Đạo ánh sáng này xông vào cửa đá, trực tiếp cùng thủ vệ chó đụng. Tại hai cỗ lực lượng đụng vào một nháy mắt, bạo tạc quang huy trong nháy mắt chiếu rọi tứ phương. Oanh, tại Trịnh Dược nhìn thấy quang mang về sau, tiếng nổ mới tùy theo mà tới. Lần này dư ba dị thường to lớn, trực tiếp bắt đầu quét sạch toàn bộ trung tâm trận pháp. Đến khu vực trung tâm biên giới thời điểm, dư ba không có dừng lại mà là trực tiếp khuếch tán ra. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đang không ngừng xuất hiện hồi âm. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đã đi tới khu vực trung tâm bên ngoài trận pháp khu vực. Chỉ là vừa mới lại tới đây, các nàng cũng cảm giác được có cỗ lực lượng tại hướng bên này đánh tới. Hạ Thiên Ngữ kinh hãi, trực tiếp tế ra kiếm của nàng, bắt đầu phòng ngự. Oanh, to lớn dư ba đưa các nàng không ngừng hướng phía sau thổi. Nếu như không phải có Hạ Thiên Ngữ phòng ngự, Giao Giao khẳng định lại phải bị bay ra ngoài. Sư tỷ, bên trong có người giao thủ? Giao Giao lập tức hỏi. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, nàng chống cự lấy công kích nói, có phải hay không người không biết, nhưng là khẳng định lên xung đột. Đúng vậy, giao thủ không nhất định là người. Tỉ như cái kia tử thủy, nơi này sinh vật hùng mạnh cũng không ít. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.